Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Trường Sinh Lưu. Cô Tô Thành, Cầm Giữ Hồ gần biển, kênh đào liên thông Nam Bắc, sông lớn xuyên Đông Tây, lại hội tụ Tiền Trang, Tiêu Cục, Áp Tiêu Hậu cần chờ chúng nhiều chức năng. Lấy 9 đại tiên môn làm đại biểu ngoại môn thế lực ào ào cắm rễ Cô Tô. Cho nên gấm ngọc sứ, linh dược bảo khí chờ thiên hạ kỳ chân đều là chuyển ở đây. Giang hồ môn phái san sát, hào môn thế gia vô số. Để Cô Tô Thành có tập hợp nửa thiên hạ chi tài phú tiếng khen. Trở thành chạm tay có thể bỏng thương mậu trọng địa. Một tháng trước, Trầm gia liên hợp Lâm gia, mang theo món tiền khổng lồ đi vào Cô Tô Thành. Đại triển thân thủ, rất có vài phần mãnh long quá giang chi thế. Mà hắn, cũng trong đoạn thời gian này, đại khái hiểu rõ bây giờ Cô Tô Thành bên trong cục thế. Không thể không nói, làm cho vô số hào môn thế gia ở đây đặt chân Cô Tô. Xác thực có chỗ thích hợp, trong ngày thường cần muốn khắp nơi đề phòng quỷ dị xâm lấn sự kiện. Hắn trong khoảng thời gian này căn bản không gặp được một chỗ, cũng không có gặp lại bất luận cái gì không tầm thường sự tình. Cô Tô Thành trị an vô cùng tốt, không chỉ muốn 9 đại tiên môn cầm đầu ngoại môn thế lực cắm rễ ở đây, mà lại triều đình thế lực, tại Cô Tô cũng có thể cùng ngoại môn thế lực địa vị ngang nhau. Triều đình chuyên môn phụ trách xử lý sự kiện quỷ dị Thanh La Vệ, càng là ở đây thiết lập phân bộ, nghiêm chỉnh có bắt lấy Cô Tô cái này trọng mậu chi địa quyết tâm. Ở chỗ này, dân dân thậm chí có thể đêm không cần đóng cửa. Cùng Kiến An huyện nửa đêm tĩnh mịch so sánh, quả thực cũng là một trời một vực. Cơ bản tình báo đã thu thập đến không sai biệt lắm. Chị gái cũng đi vài ngày, tiếp đó cũng nên làm chuyện chính. Nỉ non một tiếng, ánh mắt tập trung ở hư huyễn mặt bằng thuộc tính phía trên. Trầm Úc, Thiên Phú, Khóa Kín Võ Học, Dưỡng Sinh Quyền Pháp, Viên Mãn, cộng, Thiết Bố Sam, tầng thứ tư, cộng, Hỏa Luyện Kim Thân, tầng thứ tư Thiên Thạch Thung Công, Viên Mãn, cộng, Huyết Khiếu Cửu Biến, Kình Khiếu, cộng, Tà Nguyên, 23, Hỏa Luyện Kim Thân tăng lên đến tầng thứ tư. Cũng một lần hành động xông phá Mệnh Khiếu, đột phá Thông Khiếu cảnh giới. Bây giờ ta, mạnh hơn, nắm quyền đầu, cảm thụ được thể nội cái kia giống như tân sinh nóng rực. Trầm Úc yên lặng ám đạo. Không bao lâu, Trầm Úc liền một đường đi ra phủ đệ, dọc theo Cô Tô vắng vẻ ngoại thành vị trí đi đến. Nơi này ở vào phồn hoa cùng nghèo khó ở giữa giao giới chỗ. Nhưng càng đi hướng ngoài, kiến trúc cũng biến thành càng phát ra cũ kỹ. Đường ổ gà lởm chởm, khắp nơi là tu bổ dấu vết. Hai bên đường đều là một số quy mô nhỏ bé lưu động cửa hàng. Cùng Cô Tô nội thành phồn vinh so sánh, hoàn toàn cũng là mẹ cùng ác độc mẹ kế khác nhau. Dựa theo lộ tuyến, Trầm Úc 7 lần quật 8 lần rẽ, đi tới một chỗ võ quán trước mặt. Cô Tô Thành bên trong, giang hồ thế lực đẳng cấp phân chia xâm nghiêm. Theo học doanh, đến võ quán, lại đến môn phái, tông môn, học doanh cùng võ quán cùng loại, đều là võ học nhập môn chỗ. Hắn chức trách thì cùng loại với Trầm Úc kiếp trước trường học. Ngừng chân, xem chừng, một loạt thưa thớt đại diện bên trong, chỉ có nhà này võ quán còn tại dùng đến bảng hiệu, mà lại cực kỳ cổ lão chất liệu, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ, khác loại đồng thời, cũng rất nhận người chú ý. Phía trên Long Phi Phượng Vũ viết Trường Sinh Võ Quán 4 chữ lớn. Võ quán cửa lớn mở rộng ra, có thể lờ mờ nghe được bên trong có một ít tranh luận thanh âm. Trầm ngâm một phen, Trầm Úc trực tiếp đi vào trong đó. Lần đầu tiên nhìn thấy cũng là trên tường ba chữ to: Trường Sinh Lưu. Khí thế bàng bạc tựa hồ muốn xuyên qua giấy ra ngoài, lao thẳng tới mà đến. Dù cho là hắn loại này đối thư họa kiến thức nửa vời người, cũng biết đây tuyệt đối là mọi người thủ bút. Tại trong tầm mắt của hắn, dường như xuất hiện một đầu thôn thực thiên địa cá voi, nuốt chửng vạn tượng, khí vận sơn hà. Lợi hại, nguyên lai tưởng rằng là ta sai lầm, không có nghĩ đến cái này. Trường sinh võ quán xác thực có mấy phần thần dị. Quang là một bộ không biết bao lâu trước tranh chữ, có thể để cho ta cảm nhận được trong đó ý cảnh. Mắt thấy trước mắt tranh chữ, Trầm Úc trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Bộ này tranh chữ thần dị, để hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Thu hồi ánh mắt, cất bước hướng lấy bên trong võ quán đi đến. Võ quán mặt ngoài nhìn qua nhiều năm rồi, một bộ rách nát suy sụp dáng vẻ, nhưng nội bộ không gian lại là không nhỏ, gần như sắp bắt kịp nửa cái Trầm phủ. Sửa sang thì là so sánh ngắn gọn, ngoại trừ mấy chương cái bàn cùng một cái quầy bên ngoài, còn lại thì không còn có cái gì nữa. Ân, liền người đều không có cái chủng loại kia. Trước đó thanh âm tựa hồ là từ trong viện truyền đến. Trầm Úc hướng về đằng sau nhìn lại, chỗ đó có một cánh cửa. Hắn trước đây chỗ mơ hồ nghe được tiếng cãi vã, cũng là từ sau cửa truyền tới. Môn hộ đồng dạng mở rộng, xuyên qua phía sau cửa, là một cái to lớn đạo trường. Sân bãi phía trên còn dựng thẳng từng dãy mộc nhân thung. Cái cọc trên mặt, là từng đạo lõm quyền đầu ấn ký. Hiển nhiên, nơi này là võ quán bình thường dùng để luyện công địa phương. Trên đạo trường, đứng đấy hai nam một nữ, khoa tay múa chân, tranh luận kịch liệt. Hai nam nhân tuổi tác lớn gửi tới, nhìn qua có 30-40 tuổi, đến mức còn lại nữ nhân kia, không, phải nói là nữ hài, nhìn qua tựa hồ vẫn chỉ là một cái 12-13 tuổi tiểu la lị. Khuôn mặt xinh đẹp, giữ lấy một đầu gọn gàng tóc ngắn, dù là khuôn mặt non nớt, nhưng vô luận là khí thế vẫn là giọng điệu, cũng có thể gặp võ giả sốc phác. Mà Trầm Úc đến, tựa hồ để bản này thì kịch liệt tranh luận đạt đến một cái điểm tới hạn. Liên tiếp xâm nhập ta Trường Sinh võ quán, các ngươi thật coi ta Bạch Chi chết không thành. Ánh mắt nhìn lướt qua không rõ ràng cho lắm Trầm Úc. Trên trận tiểu la lị Bạch Chi trong mắt tựa hồ có thể phun ra lửa ánh sáng. Nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ bên ngoài thân gân xanh bắt đầu bạo khởi, dường như toàn thân huyết dịch đều tăng nhanh tuần hoàn, rất nhiều xông phá mạch máu đi vào bên ngoài cơ thể chi thế. Tại Trầm Úc trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, trên người cô gái vang lên liên miên khớp xương tiếng nổ đùng đoàng. Thân thể cấp tốc kéo ra bành trướng, nguyên bản chỉ có một m7 mấy cái tiểu la lị, trong nháy mắt như là thổi phồng khí cầu một dạng cấp tốc bành trướng biến lớn. Hình thể trong nháy mắt thì vượt qua Trầm Úc, đạt đến gần như 2 mét trình độ. Bắp thịt cũng là điên cuồng tăng vọt, theo người vô hại và vật vô hại tiểu la lị, biến thành bên ngoài thân đỏ thẫm. Bắp thịt so với hắn còn lớn hơn hình người bạo long. Tê, cái này kim cương Barbie nhìn bao nhiêu lần đều như thế rung động. Thấy thế, Trầm Úc chẳng những không có ngoài ý muốn, trong mắt ngược lại tinh quang lấp lóe. Chính là nàng, chính là cái này tiểu la lị. Hắn mục đích của chuyến này chính là cái này. Bạch quán chủ, đây là hiểu lầm, chúng ta không biết tiểu tử này a. Mắt thấy tiểu la lị Bạch Chi bạo loại, đối diện hai tên nam tử trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ hoảng sợ, trong lòng đã sớm đem Trầm Úc ra phả mắng toàn bộ. Sớm không tới chơi không đến, hết lần này tới lần khác tại bọn họ mở miệng phóng đại lời nói thời điểm đến. Đến mức Bạch Chi trực tiếp đem Trầm Úc trở thành bọn họ đồng bọn. Cút, Bạch Chi nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn như sấm. Sau đó một quyền đánh phía trong sân hai tên nam tử. Một đầu khí thôn vạn lý cá voi theo nàng quyền động, ở sau lưng nàng ngưng tụ ra một cái hư huyễn kình ảnh. Oanh, lực lượng khổng lồ ầm vang bạo phát, nhấc lên mãnh liệt khí lưu đem hai người nhảy lên thật cao, đánh bay mà ra, nặng nề mà đập vào vài mét có hơn sân bãi phía trên. Một miệng nghịch huyết xẹt qua chân trời, sau đó giãy giụa đứng lên, mang trên mặt đào vong giống như hoảng sợ, run run rẩy rẩy địa bàn ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.